Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, đều tới. Huyễn hư linh trạch trên không, một chiếc kim loại chiến thuyền mang theo kịch liệt quanh minh. Trên bầu trời chậm rãi chạy nhanh đến, mang theo cuồng bá sóng gió, kình phong quét, đem linh trạch trung trạch nước đều là thổi văng tứ phía. Chiểu nê bay tán loạn, tanh hôi chi ý phóng lên tận trời. Đây là một chiếc không bình thường to lớn chiến thuyền, vắt ngang tại trời cao phía trên. Tại chiến thuyền bong tàu, một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng lặng, khí tức cường đại từ kỳ thân tản ra, phảng phất muốn dẫn dắt thiên địa giống như. Huyễn hư linh trạch trong, một lần tình cờ, chiểu nê bị tung bay, có linh thú từ đó bạo lộ ra, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Càng có hung mãnh bát giai linh thú, mở ra miệng đầy răng nanh đối trên bầu trời kim loại chiến thuyền nhe răng trợn mắt. Thế nhưng là khi này đứng lặng tại bong tàu cường giả ánh mắt nhất động thời điểm. Này bát giai linh thú chính là bị hoảng sợ phát ra một tiếng gào thét. Bay vượt qua chính là đào tàu. Phong chấp sự ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy cái này huyễn hư linh trạch. Đối với Nam Cương cường giả mà nói nguy hiểm dị thường linh trạch chi địa. Đối với Đại Hoang Tông cường người mà nói, lại là an toàn vô cùng. Căn không tính là hiểm địa. Cái này huyễn hư linh trạch bên trong liền thần thể cảnh thần thú cũng không tăng tồn tại. Đương nhiên sẽ không để Đại Hoang Tông cường người có bao nhiêu lo lắng. Trên chiến thuyền cửa kim loại phát ra nặng nề kết âm thanh. Về sau từ buồng nhỏ trên tàu bên trong, cất bước đi ra vô số cường giả thân ảnh. Đây đều là Đại Hoang Tông đệ tử. Những người này trên thân khí tức đều phi thường cường hãn. Một vị lão giả bỗng nhiên đi đến phong chấp sự bên người, thấp giọng nói vài lời. Phong chấp sự một mực không có gì thay đổi, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mi đầu đều là nhăn lại tới. Người nói là tông môn thập đại thiên kiêu một trong xà nhà mở biết rõ cái này thí luyện chi địa có. Ngày địa huyền hỏa tin tức, đã hướng chỗ này chạy đến. Lão giả kia trịnh trọng gật gật đầu. Phong chấp sự sắc mặt nhất thời trở nên có chút thối, trong lòng có chút hung ác nham hiểm. Đại Hoang Tông thập đại thiên kiêu, vậy cũng là thập phẩm thần cảnh, mà lại thiên phú kinh người, chiến đấu lực càng thêm đáng sợ. Mỗi người đều là có thuộc về mình át chủ bài, là phi thường khó chơi tồn tại. Nếu có ngày các đại thiên kiêu vì thiên địa huyền hỏa mà đến, này thiên địa này huyền hỏa khả năng liền thật cùng hắn phong chấp sự không có quan hệ. Mà lại, nếu là bị thiên kiêu biết được cái này thí luyện chi địa lại có một đầu nguyên tinh đại mỏ, không chừng hắn phần này công lao đều sẽ bị cướp đoạt. Tại Đại Hoang trong tông, cạnh tranh đồng dạng kịch liệt, muốn tài nguyên tu luyện, đồng dạng là muốn chính mình qua tranh thủ. Phong chấp sự hít sâu một hơi, về sau ánh mắt ngưng tụ, giống như có một đạo lưu quang phi tốc chém qua, tăng tốc chiến thuyền, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ đem này nguyên tinh đại mỏ cầm xuống. Đến ở thiên địa huyền hỏa, vậy hắn đã không xen vào, thiên kiêu, cho dù là trong tông môn yếu nhất thiên kiêu, hắn phong chấp sự cũng chưa chắc có tư cách cùng đối phương cạnh tranh. Cho nên hắn chỉ có thể tranh thủ tại đối phương đến trước khi đến, đem nguyên tinh đại mỏ thu lấy, bẩm báo tông môn, tranh thủ công lao, ngập trời sóng biển cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, sóng biển tại bốc lên ở giữa, phát ra kịch liệt tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem người màng nhĩ cho bị phá vỡ. Theo sóng biển càng đến gần càng gần, này vài trăm mét sóng lớn trong, một số linh thú thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Này dữ tợn mà gào thét hải linh thú, mang theo đáng sợ uy áp, hướng phía dốc đứng vách đá đánh thẳng tới. Lít nhà lít nhít làn da màu xanh lam hải tộc cường giả lướt sóng mà đi. Ánh mắt trực tiếp huyễn hư linh trạch. Trong đó có một vị miệng đầy dữ tợn răng nanh hải tộc cường giả ngồi cưỡi tại một cái toàn thân đều là che kín bén nhọn áo giáp linh thú trên thân. Đó là một loại tôm loại linh thú, khí tức hùng hồn, thân thể một đoạn phân bố. Trên đỉnh đầu làm theo là có bén nhọn răng nanh cùng hai cái như liêm đao, che kín sắc bén răng cưa duệ trảo. Hai đôi cỗ chuôi hình dáng mắt kép quay tròn trực truyền. Trong miệng phun phun bọt mép. Tại sóng biển trong ổn định thực sự được. Đây là một loại chí tôn hải linh thú. Thâm hải tôm cô, phảng phất có dài mấy mét. Giống như một cái thượng cổ hung thú. Hung uy ngập trời. Chúng ta hải tộc chí giả tiên đoán nói tôm tổ sắp tại cái này huyễn hư linh trạch trong xuất thế. Nếu như có thể tìm về tôm tổ, chúng ta cái này nhất hải tộc chắc chắn có thể tại tôm tổ vô thượng uy năng chỉ huy. Hạ, đi ra cái này nhỏ hẹp hải vực, tiến về càng rộng lớn hơn cuồn cuộn. Ngồi cưỡi tại này tôm loại linh thú phần lưng phía trên một vị làn da màu xanh lam cường giả vỡ. Da miệng đầy răng nanh. Này lộc cộc đồng dạng chớp mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì hưng phấn sự tình. Vị này hải tộc cường giả hai bên quai hàm một trương. Nhất thời nước biển từ quai hàm lỗ trong phun dũng mãnh tiến ra. Phát ra bén nhọn tiếng giống. Tiếng giống xông thẳng tới chân trời. Dẫn tới này sóng lớn thượng hải tộc cường giả nhao nhao hô ứng. Trong lúc nhất thời, bén nhọn tiếng giống nối thành một mảnh. Phóng lên tận trời, vô cùng huyên náo. Mà này huyễn hư linh trạch dốc đứng vách đá cũng dần dần tại hải tộc trong mắt cường giả trở lên rõ. Ràng, tiểu hắc đầu lưỡi cuốn một cái. Liền đem cái này màu lam nhạt lôi đình nuốt chửng lấy xuống dưới. Nhe răng trợn mắt một phen. Tựa hồ có chút sảng khoái. Bộ phương cũng là có mấy phần kinh ngạc. Nguyên lai cẩu gia còn có đam mê này. Thích ăn lôi a. Nhìn tựa hồ càng ngày càng tốt nuôi sống. Đỗ Khải cùng Đỗ Vi tại sau khi khiếp sợ, cũng là bình tĩnh lại, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Bọn họ nhìn về phía cái này hắc cẩu ánh mắt cẩn thận không ít. Chỉ là thất phẩm chiến thánh có thể xử lý một vị trí tôn cường giả. Đồng thời kéo lấy đối phương mà đi, khẳng định là có bài tẩy gì. Có thể một thanh đem Đỗ Khải cái này trí tôn trung kỳ cường giả lôi đình đều là ăn hết. Rất có thể cái này hắc cẩu liền là đối phương át chủ bài. Có thể xử lý Đỗ Mỗ át chủ bài. Đỗ Mỗ tu vi so với hai người bọn họ tuy nhiên yếu không ít. Đỗ Khải cũng là có thể đem đối phương đánh mà chết chó. Chớ nói chi là tu vi cao hơn Đỗ Vi. Thế nhưng là cũng không dám khinh thường nói mình có thể một thanh đem lôi đình cho nuốt. Lôi đình hạng gì táo bạo. Nếu là nuốt vào, dạ dày khả năng đều sẽ bị tạc nứt. Đỗ Vi đuôi rắn chập chờn, từ đại thành trên tường thành phóng lên tận trời, lơ lửng tại hư không, xa xa rằng có lấy này nhe răng trợn mắt tiểu hắc. Đầu đầy sợi tóc màu tím trong gió phiêu đãng, tràn ngập mị hoặc trên dung nhan toát ra một vòng ý cười. Càng là bằng thêm mấy phần mị hoặc, này trước ngực dao động liên tiếp, dụ người nhãn cầu, tại tử vải trói buộc dưới, phảng phất muốn miêu tả sinh động. Có chút ý tứ, Đỗ Khải, ngươi lôi đình như thế hư, liền con chó đều đối phó không a? Đỗ Vi thon dài ngón tay vẩy một cái, cười quyến rũ nói. Đỗ Khải đôi mắt chừng một cái, liếc Đỗ Vi liếc một chút, bắp thịt cả người cổ động, đầu đầy sợi tóc màu xanh lam phiêu đãng đứng lên, càng ngày càng bàng bạc lôi đình ở trên người hắn hội tụ. Cả người hắn phảng phất đều là hóa thành một đạo lôi quang. Từ từ bạo hưởng, về sau Đỗ Khải trong tay lại lần nữa vung ra mấy đạo lôi đình trường đao. Thanh trường đao kia lần này mục tiêu chuyển di, trực chỉ chiếc kia thôn lôi đình mập chó. Tiểu hắc cẩu mắt lật một cái, này lít nha lít nhít bắn ra xuống lôi đình, để hắn khinh thường lẩm bẩm một tiếng. Cái này lôi điện vị đạo quá thấp kém, cảm giác quá kém, cẩu ra trong lòng thầm nhủ, về sau mắt chó nhíu lại. Mở ra miệng chó lập tức chính là trở nên càng phát ra cự đại. Giống như là hóa thành dữ tợn huyết bồn đại khẩu. Đối mặt đầy trời lôi đình trường đao, cẩu ra phát ra một tiếng điếc tai nhức óc chó sủa. Gâu, giống như gào thét thương thiên, lại như hung thú hét giận dữ. Ngập trời khí lãng mãnh liệt mà ra, bay thẳng Đỗ Khải mà đi. Này đầy trời lôi đình trường đao còn chưa chém xuống mà xuống. Chính là bị một tiếng này chó sủa cho quét ngược lại bay trở về. Trôi nổi tại trong hư không Đỗ Khải đôi mắt nhất thời co rụt lại. Thân thể tại một tiếng này chó sủa bên trong đột nhiên cứng đờ. Tâm thần rung động, lại là không thể động đậy. Này Vạn Thiên Lôi Đình trường đao bay ngược mà ra, chém xuống ở trên người hắn, đem không thể động đậy hắn cho bổ hung hăng đụng vào nguy nga trên tường thành, khiến cho thành tường đều là dốc hết ra động không ngừng. Tư tư lôi hồ tại Đỗ Khải toàn thân tán loạn, một tiếng chó sủa, đánh bại một vị chí tôn. Chó này, mẹ nó thành tinh a. Đỗ Vi khuôn mặt lại lần nữa cứng đờ, mị hoặc môi đỏ khẽ mở, khiếp sợ không thôi. Một tiếng này chó sủa truyền ra, cũng là để chính trong hoàng cung Trầm Tư Xà Nhân Hoàng chấn động trong lòng. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng quay đầu nhìn về phía bên ngoài hoàng cung. Đôi mắt co rụt lại. Từ một tiếng này chó sủa bên trong, Xà Nhân Hoàng lại là giật mình trong lòng. Có cỗ dự cảm không tốt tuôn ra hiện ra. Thanh âm kia truyền đến chỗ là ngoài thành. Chẳng lẽ Đỗ Khải cùng Đỗ Vi đồng thời xuất thủ sẽ còn ra cái gì đường rẽ a? Chẳng lẽ không có chút nào bị nàng để ý nhân loại công thành xuất hiện biến cố gì hay sao? Bị Tỏa Liên cầm tù tại vàng son lộng lẫy trong hoàng cung Vũ Phù nghe được một tiếng này quen thuộc. Chó sủa, thanh lệ đôi mắt đẹp nhất thời một chương. Trên gương mặt xinh đẹp bộc lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là tiểu hắc sủa âm thanh. Quả thật là bộ lão bản đến. Trong nháy mắt kinh hỉ, mãnh liệt Vũ Phù tâm thần. Để cho nàng nhịn không được có loại vui đến phát khóc cảm giác. Xà Nhân đại thành bên ngoài, một vệt cầu vồng phi tốc chạy nhanh đến, một bóng người đứng chắp tay, tiêu sái ngự kiếm mà đi. Bỗng nhiên chính là nghe được một tiếng chó sủa thanh âm từ kia Xà Nhân đại thành phương hướng truyền đến, Vu Mục tiêu sái thân hình nhất thời cứng đờ, trong lòng nhịn không được run lên. Chó này sủa thanh âm, vì gì quen thuộc như thế? Này kinh khủng tồn tại, không phải nên ở tại đế đô a? Làm sao lại xuất hiện tại Xà Nhân đại thành? Hỏng bét, Đỗ Lỵ chưa từng chứng kiến này tồn tại đáng sợ. Đáng chết, tuyệt đối đừng chọc giận đối phương a. Chấm ngoặc kép, Vu Mục trong lòng run rẩy, tâm niệm nhất động, chân khí dâng lên mà ra. Nhất thời kiếm quang trực tiếp xẹt qua hư không, phi tốc hướng phía Xà Nhân đại thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Huyễn Hư Linh Trạch bên trong, Vu Vân Bạch ngồi cưỡi lấy một đầu linh thú lập tức. Cái này linh thú lập tức tại mềm mại chiều nê phía trên thế mà cũng là bước đi như bay. Tốc độ cực nhanh, một tiếng lớn đến không tính được chó sủa thanh âm truyền vang đến trong tai nàng. Để cho nàng ngẩn ngơ, chó này sủa thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc a. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra một cái nện bước bước chân mèo lười biếng mập chó bộ dáng. Ngay tại nàng chìm tư tưởng không thôi thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác đến đỉnh đầu trở nên một trận đen nhánh. Trong lòng nhất thời nhảy một cái, vô ý thức ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp tại nàng hướng trên đỉnh đầu, hiện ra là một chiếc che khuất bầu trời to lớn kim loại chiến thuyền. Kiềm chế khí tức từ trên chiến thuyền truyền ra, để Vu Vân Bạch toàn thân đều là cứng đờ. Chiến thuyền phía trước, một bóng người đứng chắp tay, cũng là thấy được nàng, ánh mắt như điện bắn ra mà xuống, giống như là muốn xé rách không khí, trực tiếp nàng thân hình, để Vu Vân Bạch cảm thấy hai con ngươi một trận nhói nhói, nhịn không được che mặt, lệ rơi đầy mặt, linh thú lập tức đã sớm bị bàng bạc uy áp hoảng sợ quỳ ghé vào chiểu nê bên trong, Nhiệm Ô chọc chiểu nê nhưng cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Phong chấp sự đứng ngạo nghễ tại chiến thuyền phía trước, đạm mạc liếc nhìn này Vu Vân Bạch liếc một chút. Ồ, thí luyện chi địa thổ dân, thất phẩm chiến thánh Nga, có lẽ sẽ biết nguyên tinh đại mỏ vị trí đi, vậy coi như một chút dẫn đường đi. Phong chấp sự nỉ non một câu, về sau nhếch miệng lên, tiện tay vung lên, Vu Vân Bạch mở ra chảy nước mắt, chính là toàn thân trì trệ, hư giữa không trung. Một bàn tay lớn che trời bỗng nhiên vỗ xuống, mang theo làm nàng ngạt thở uy áp, đưa nàng cả người cho nắm lên, bắt bỏ vào chiến trong thuyền. Về sau, chiến thuyền oanh minh, tiếp tục tiến lên, linh trạch chi địa, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.